Chương 56, lần chiếu tự. Tờ S hôm nay cũng chỉ có vậy, buổi tối cũng sẽ không có. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ ta, cảm tạ Sơn Chi Quốc cùng Quỷ Chi Quốc cũng không hoàn toàn ở một cái phương hướng, bởi vì ta cũng nguyên vốn cũng không có dự định đi cho cái gì đại danh truyền tin. Loại này sự tình giao cho đám tiểu quỷ đi làm thì tốt rồi, chính là chỗ này sao? Ta nhìn cảnh sắc chung quanh, nơi đây dường như cùng cái gì Quỷ Chi Quốc tựa hồ không có gì liên hệ a. Căn cứ cổ xưa bản đồ chỉ thị, chúng ta hiện tại đang ở lần chiếu tự nguyên chỉ thượng, thế nhưng nơi đây nhưng bây giờ thành một cái thôn trấn nhỏ hử, có lẽ là chiến tranh cải biến nơi đây. Thiên Thiện nói có chút đạo lý, Quỷ Chi Quốc vị trí không phải là cái gì chiến lược yếu địa, cho nên nơi đây trở thành chiến trường số lần vô cùng ít ỏi, cũng vì vậy nơi đây mới có thể triển khai đứng lên đi nói không hữu dụng gì. Chúng ta phải mau sớm tìm được lần chiếu tự, nếu như trễ nải thời gian quá nhiều, đệ tam nhưng là sẽ hoài nghi ta biết rồi. Thiên Thiện bát đầu chung quanh hỏi thăm, cuối cùng đang hỏi qua N nhiều thôn dân về sau, chúng ta rốt cuộc tìm được địa chỉ ban đầu, không sai, là lần chiếu tự địa chỉ ban đầu, thế nhưng cũng vẹn vẹn có một thối giữa bảng gỗ viết lần chiếu tự tự dạng chính là chỗ này. Thiên Thiện giọng của bên trong mang có nhẹ nhẹ hưng phấn, chúng ta đến tột cùng tới tìm cái gì, ta không biết rõ ở cái này chủng địa phương đến tột cùng có cái gì chúng ta cần đặc thù trả cờ dạ khí tức, ta không hiểu. Nhìn Thiên Thiện há chính là hắc chữa bệnh nhân thuật lúc sử dụng mang đến sản phẩm phụ nơi đây sao? Ta nhặt lên một khối toái thạch, tựa hồ là từ tường rụng xuống. Thiên Thiện thì phi thường chuyên nghiệp móc ra một cái đại hình quyển trục, sau đó giải khai khai phong ấn, bên trong là ống nghiệm, cái nhíp các loại chuyên nghiệp đồ dùng. Quả nhiên Thiên Thiện bắt đầu xét nghiệm, sau đó có chút ngạc nhiên nói rằng hiện tại cái gì, ta hỏi nơi đây dùng có phi thường thưa thất phột phổ, hơn nữa còn là bám vào có trả cờ dạ phột phổ cái gì. Người kia nói cái gì đó cũng chính là hát chữa bệnh nhận thuật sử dụng lúc sở sinh sản phẩm phụ, thế nhưng có cái gì trợ giúp, ta còn là có chút không rõ. Lúc này Thiên Thiện nạo một cái đầu, nếu như xét nghiệm nhân tố sau đó, ta có thể suy đoán ra hát chữa bệnh nhận thuật quá trình, thế nhưng cụ thể kết ấn ta pháp giải quyết nói như vậy chúng ta vẫn còn cần hay là bí kíp. Ta ôm cùng với chính mình bả vai, nhìn chung quanh một cái hoàn cảnh chung quanh, lúc này ta đột nhiên cảm thấy một kia cảm giác kỳ diệu, ta phảng phất là nhìn thấy gì trong suốt đồ đạc. Được rồi, sau khi hoàn thành chúng ta liền rời đi đi, nơi đây cho ta một loại cảm giác bất thường hảo. Hoàn thành Thiên Thiện đem chính mình một bộ công cụ nhà nghề thu thập vào quyển trục bên trong. Lúc này ta đột nhiên nhảy thân ta đi kiểm tra một cái. Ngươi ở đây trong trấn chờ ta, ta để lại một câu nói. Sau đó bắt đầu thuấn thân thuật ly khai họ rổ xì mạng quân. Các loại Thiên Thiện tựa hồ cũng muốn theo kịp. Thế nhưng khổ nổi hắn vật vẫn chưa có hoàn toàn thu thập xong. Chỉ có thể nhìn ta lưu lại yên vụ trước mặt mơ hồ bán trong suốt vật thể mau di động tới. Rất nhanh thì tiến nhập sâu đậm trong rừng cây được rồi. Không cần lo lắng có người theo dõi, ta dẫn đầu dừng lại, sau đó mở miệng nói. Trước mặt bán trong suốt vật thể tựa hồ cũng đình chỉ di động, an toàn một điểm luôn là không có sai. Tuy là chúng ta trên danh nghĩa là biểu huynh muội, nhưng là chúng ta vẫn là mỗi bên vì kỳ chủ giọng của nữ nhân truyền đến. Sau đó từ dưới đất mọc lên một cái phảng phất là linh hồn vậy vật thể hình người, dần dần bán trong suốt biến thành một người nữ nhân thân hình hình. Không nghĩ tới thực lực của ngươi cao hơn một bước hử, ta lớn hơn ngươi ai. Ngươi nên cứ gọi tỷ tỷ, nữ nhân tựa hồ có hơi khó chịu nói rằng loại vật này ngươi cần không vẫn là suy nghĩ thật kỹ như thế nào sống sót mới là đạo lý cứng rắn. Ngươi nói cái gì? Giọng của nữ nhân lập tức bén nhọn như ngươi vậy thuật, đối với thân thể sẽ mang đến rất lớn tác dụng phụ. Nếu như ta không có đoán sai, thời gian của ngươi cũng có thể dùng tháng tới tính toán. Kỳ thực ta căn bản cũng không biết mình thân thể là hay không không xong, thế nhưng trực giác cùng kinh nghiệm nói cho ta biết. Chiêu này nhất định dễ sử dụng nỉ dạ rất nhiều. Đều là dùng tàn phá thân thể đạt được tăng cường thực lực mục đích, càng là bất khả tư nghị thuật, đối với thân thể tác dụng phụ lại càng lớn. Ngươi nói đúng, lần chiếu tự mình dần dần tỉnh táo lại, cơ thể của ta đang bị tử thần thôn phệ. Ta cần phải không ngừng thôn phệ càng cường đại hơn cùng thi thể mới có thể làm cho ta năng lực tăng cường. Thế nhưng càng ngày càng khó, nếu như ta có biện pháp đâu? Ta nhướng mày hỏi, ngươi không sai. Thế nhưng trước ngươi được trước tiên đem lần chiếu tự bí thuật cho ta, sau đó ta mới có thể nghiên cứu ra trợ giúp biện pháp của ngươi. Ha ha, ngươi nữ nhân khả năng cảm giác đó là một chê cười, thực sự là buồn cười. Ta nhưng là 200 năm thiên tài, tương lai thanh âm ảnh vậy coi như ta xoay người chuẩn bị ly khai. Lúc này nữ nhân rốt cục không nhịn được các loại, nếu như ngươi thật có thể có biện pháp, ta nguyện ý tin tưởng ngươi, thế nhưng trong tay của ta không có ta nhóm nhất tộc nhận thuật quyển trục, ở trong tay ai có chúng ta tộc trưởng các. Ngươi lần chiếu tự bộ tộc còn có tộc trưởng tồn tại à? Đương nhiên, chỉ cần tộc còn không có bị người giết sạch sẽ, chúng ta liền mãi mãi cũng sẽ có tộc trưởng bảo vệ chúng ta nhất tộc bí mật dẫn ta đi gặp hắn không được. Thực lực của ngươi không đủ, ngươi biết thực lực của ta sao? Ta đáng kể nhìn chằm chằm nàng, rốt cục nàng bỏ qua được rồi. Thế nhưng ta không dám khẳng định chúng ta tộc trưởng có thể đem Đông Tây giao cho ngươi, mặc dù mẫu thân của ngươi là lần chiếu tự một thành viên ta thật. Sâu gật đầu, sau đó theo Huỳnh bắt đầu tại bên trong rừng rậm vọt đi, cuối cùng ở ưu ám trong sơn động dừng lại chính là chỗ này sao? Ta lẩm bẩm hỏi. Ừ, chúng ta tộc nhân lo lắng cửu nhân cùng bị nước hắn nỉ dạ chiếm đoạt, cho nên chuyên môn tìm được cái này chủng địa phương ẩn cư. Lúc này từ trong sơn động chuyện tới thanh âm của một nam tử Huỳnh. Ngươi mang người nào tới lần chiếu tự tiền bối mà, ta là kỳ xạ dưới tỷ họ rổ si ma dự. Ta tới nơi này là muốn nhớ ngươi mượn đọc các ngươi một chút lần chiếu tự. Bí thuật khẩu khí thật là lớn, ta nghe thấy đối diện trong giọng nói tràn đầy sát khí, không cần hỏi, đã có thể động thủ uống ta trực tiếp hướng về sau nhảy lên. Ta vừa rồi đứng yên mặt đất vọt thẳng ra mấy cây, ta cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Hai tay kết ấn tiềm ảnh đà xả thủ, ta một hơi thở ra tăng rồi trả cờ dạ phát ra số lượng, lập tức hơn 10 cái mãng xả vọt thẳng đi ra ngoài, toàn bộ thu hẹp bên trong huyệt động hầu như tràn đầy các loại màu da mãng xả thổ độn thổ lưu bích trong nháy. Mắt xuất hiện tường đất đem cái động khẩu phong kín vẫn chưa xong, thông linh chi thuật một cái to lớn mãng xả vọt thẳng qua tường đất, sau đó hé miệng ta từ lớn mãng xả tận cùng bên trong lao tới, sau đó tiện tay chính là cột khởi bạo phù phi tiêu. Không nghĩ tới lần trước trả cờ dạ lượng tăng dĩ nhiên có thể đưa đến tăng phúc thuật hiệu quả tác dụng thổ độn thổ long thương. Cái trung niên nhân vừa mới kết thủ ấn, lúc này một bả phi tiêu đã thấp đến rồi trên cổ của hắn, làm sao có thể nhị dạ là. Không thể dùng lẽ thường để suy nghĩ, từ đại xà tận cùng bên trong đi ra ta hóa thành một đoàn yên. Ta vừa mới dùng thổ độn lặng lẽ đi tới bên cạnh hắn, sau đó dùng ảnh phân thân tới hấp dẫn hắn chú ý lực. Xem ra ta thành công bắt thần tách ra tiểu quỷ nha, không nghĩ tới mạnh như vậy. Trung niên nhân không phản kháng nữa, ta cũng không có tiếp tục kèm hai bên hắn, chung quanh hình dạng bề mặt trái đất từ từ thay đổi qua tới.